Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thùng cơm ly oán niệm. Ở Real Madrid, tuổi trẻ chủ soái dài đến 5,6 phút đặc sắc kịch bản biểu diễn sau khi trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Mallorca, các cổ động viên dùng bọn họ có thể chế tạo ra tối oi ta bối tạp âm quấy rầy Real các siêu. Sau biểu diễn, Manzano thì lại một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên sân hình thức. Thái dương hơi tóc bạc hiện thực ra lão nhân đã có chút lực bất tòng tâm. Mà huấn luyện viên Real Madrid chỗ ngồi, phục hồi tinh thần lại Lý Thống Phạm một bên động viên chính mình rầm rầm nhảy loạn trái tim nhỏ. Một bên nắm thật chặt người tốt Grider tay, còn kém nước mắt doanh chồng nói một câu: ân nhân nhé, cảm tạ người thân giải phóng quân. Nếu như vừa nãy ở Mallorca fan bóng đá trước mặt nhiều hơn nữa điên cuồng mấy phút, phỏng chừng chính mình phải bị tức bị váng đầu Mallorca fan bóng đá đánh đến tị oai mắt lác, vỡ đầu chảy máu. Ngồi trên một đường thông suốt xe cứu thương đi Mallorca đào cấp cứu trung tâm tiếp thu xương sọ, khâu lại giải phẫu. Bởi vì Grider tha đi lão Lý sau không tới một giây đồng hồ, thì có một cái trẻ con miệng còn hôi sữa liền đem trên khán đài ghế dựa mở ra ném xuống rồi. Chuẩn xác địa trong số mệnh lão Lý dẫm lên thảm cỏ. Ai ya, vậy cũng là mấy chục cây gì, bom nặng cân. Trên sân thi đấu đã hoàn toàn tiến vào Galacticos tuyến đường. Rõ ràng chủ soái người điên biểu diễn nguyên nhân sau khi. Trên sân các cầu thủ dường như hít thuốc lắc. Máu chó, con vịt huyết. Ánh mắt đỏ như máu đằng đằng sát khí đem Mallorca vững vàng áp chế ở đối phương hậu trường. Mallorca chủ soái an bài chiến thuật là ở hiệp 2 cùng Real Madrid đánh đối công. Bởi vì cáo già cũng nhìn ra rồi. Ở lạc hậu một bóng tình huống. Cùng phía trước sân lực công kích mạnh mẽ làm người giận sôi Real chơi hàng phòng ngự dày đặc. Tuyệt đối là ông cụ ăn thạch tín. Không muốn sống. Huống chi. ACD Mallorca mạch máu bên trong xưa nay không thiếu cùng đội mạnh đánh đối công dòng máu. Mùa giải trước bọn họ thậm chí ở sân khách dựa vào đối công một bóng chiến thắng mạnh mẽ Barcelona. Tìm đường sống trong chỗ chết. Đây là cáo già Manzano lựa chọn. Đáng tiếc chính là, ngày hôm nay hắn đụng với chính là một cái tăng mạnh bản người ngoài hành tinh cùng một đám kỹ thuật lưu tấn công cuồng nhân. Manzano quyết định này lại như là đem một cái vốn là còn tránh thoát cơ hội thục nữ lột sạch quần. Áo đạp tiến vào miệng sói. Phút thứ 65, Robinho đường biên đột phá truyền vào trong. Trận đấu giao hữu bên trong vẫn trạng thái hài lòng một vị khác tiền đạo Van Nistelrooy đánh đầu. Trùng đỉnh, rốt cục mở hồ, đánh vào gia nhập liên minh Real Madrid sau khi chính thức thi đấu đệ nhất bóng. Phút thứ 70. Gago đoạn dưới Argentina đồng bào y thêm Barca chuyển bóng. Đưa ra chọt khe. Do béo phản Việt vị lần thứ hai đồng hồ con lắc quá đi Mallorca trưởng môn nhân Antonio Prat. Đẩy bắn kẽ hở. Phút thứ 79. Thánh y cơ hậu trường truyền dài truyền xa. Van ỉ trụ Mallorca hậu vệ đánh đầu sau sượt. Ronaldo cao tốc giết ra. Trình diễn hat-trick. Bên sân. Nhìn Manzano run run rẩy rẩy, khí sắc thất vọng bại nét mặt già nua. Lý Thống Phạm đàng hoàng trịnh trọng quay đầu lại hỏi Grider. Lão cách, người nói chúng ta có phải là quá bắt nạt người? Grider, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thi đấu cái cuối cùng ghi bàn phát sinh ở phút bù giờ giai đoạn. Thay thế bổ sung Van Nistelrooy ra trận tiểu tướng Higuain dùng một lần không kém chút nào với do. Béo đường dài bôn tập vì là chỉnh cuộc tranh tài tìm tới một cái phong tao mà lại hoàn mỹ dấu chấm. Tròn, ở các cổ động viên so với đậu Nga còn ai oán thần thương rên rỉ bên trong. Mallorca thất bại thảm hại, thua liền quần lót đều không dư thừa. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức hai bên huấn luyện viên trưởng đều không có dự họp. Mallorca chủ soái là bởi vì bị cách xa điểm số tức giận đến hất tay rời đi. Mà Lý Thống Phạm sao là lo lắng các ký giả nắm lấy chính mình 60 phút thời điểm điên cuồng một màn. Để hỏi không để yên không còn. Vạn nhất nói nhầm, đoán chừng phải đưa tới Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá thân thiết quan tâm. Kẻ này hiện tại biết sợ. Dự họp tuyên bố hai đội trợ lý huấn luyện viên đều là chăm chỉ hiếu học. Giúp mọi người làm điều tốt người hiền lành. Nhạc vui cười hớn hở nhìn nhau nở nụ cười. Ngồi ở phóng viên chồng bên trong lẫn nhau khen tặng đối phương vài câu. Liền tuyên cáo buổi họp báo tin tức kết thúc. Real Madrid cuối cùng sân khách 6 bóng quét ngang Trung Du đội bóng Mallorca. Đạt được 06-07 mùa giải sân khách khai môn hồng. Khác một nhánh nhà giàu Barcelona bởi vì trước cùng Sevilla vừa đá xong UEFA Super Cup. Vì lẽ đó thi đấu gặp chậm lại 3 ngày tiến hành. Real Madrid tạm thời lấy 3 điểm 6 cái tiến vào thắng bóng ưu thế xếp hạng La Liga điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất. Đáng nhắc tới chính là UEFA Super Cup bên trong. Bị tuyệt đại đa số truyền thông xem trọng Barcelona ở thường quy trong thời gian cùng Sevilla đá. Cho hay, hay sau khi penalty đại chiến bên trong bại trận, mất đi mùa giải này hạng thứ nhất có thể tới tay vòng nguyệt quế. Real Madrid đội cuộc so tài thứ nhất sau khi bóng đá các truyền thông phân biệt rõ ràng địa chia làm hai phái. Hat-trick kinh khủng nhất người ngoài hành tinh trở về. Tham kiến vương giả Madrid. Đây chính là xem thường xuống sân. Croatia ngôi sao mới bộc lộ tài năng. 20 tuổi không bá một trận chiến thành danh. Sau Florentino thời đại Galacticos tiếng pháo ẩm ẩm. Mallorca đảo chịu khổ công hãm. Trợ lý huấn luyện viên Grider phụ tá thùng cơm. Sơ chiến mạo hiểm qua ải. Thân Real báo A cùng báo Marca Trường Thiên mệt độc đưa tin khỏi bệnh trở lại người. Ngoài hành tinh Ronaldo thần dũng. Tiện thể giới thiệu mùa giải này mới gia nhập liên minh Croatia cầu thủ Koluka trong trận đấu hài. Lòng biểu hiện, cuối cùng mới rất ít vài câu nhắc tới chủ soái thùng cơm vẫn tính chính xác an bài chiến thuật cùng. Thay đổi người điều chỉnh, đạt được thủ thắng Lý Thống Phạm, ở vô cùng phấn khởi mà chuyển ra kính phóng đại cẩn thận tổng kết một phen sau khi lập tức tức giận. Nghệt mặt ra bởi vì ở hết thảy trang báo bên trong nhắc tới lão Lý câu gộp lại không vượt qua được 10 cú 40 từ đơn, mà tán dương Ronaldo cùng Koluka từ ngữ, chỉ ít là hắn gấp 1 vạn lần. Đại gia, coi như là trợ lý huấn luyện viên lão cách ở qua báo chí xuất hiện tỷ lệ, cũng so với chủ và thợ muốn cao a. Lẽ nào chủ và thợ liền thật sự như thế thiếu hụt ưu điểm? Tuy rằng thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có, thế nhưng chủ và thợ như vậy chạy hăng hái thanh thoát thiên lý mã. Làm sao liền không đụng tới một cái bá nhạc đây? Oán niệm, trần chuồng oán niệm, có điều rất nhanh, thân Barcelona truyền thông World Sport cùng Daily Sport liền đầy đủ lão Lý trần chuồng. Lòng đố kỵ cùng hư vinh hai nhà này báo chí vừa vặn cùng báo Marca. Báo A ngược lại. Chúng nó đối với Real 6 bóng đại thắng Mallorca cùng do béo trình diễn hết trích sự tình qua loa. Mang quá, hầu như 80% độ dài đều dùng với đưa tin Real đại soái mới thùng cơm, Lý trận đầu. Lý Thống Phạm chỉ huy Koluka xuyên vào tấn công lúc trò hề, bị hoàn chỉnh khắc ở báo chí thủ bàn. Hình ảnh trên, cái kia làm điệu làm bộ. Một mặt ửng hồng Real chủ soái vung vẩy hai tay. Ánh mắt sốt ruột mà cấp bách, tựa hồ bị biển sâu cự thú Godzilla ở phía sau truy đuổi. Hình ảnh phía dưới phối có văn tự giải thích đây chính là thùng cơm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,